Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Quên từ. Tinh Quang cũng không phải là làm từ thiện. Hàn Sâm đem máy sấy thả. Thấy Giang Khê nghiêng đầu còn muốn hỏi, dứt khoát đè ép nàng đầu hướng gối đầu thượng ấn. Chậm, ngủ đi. Ai liền thấu hai câu bái. Giang Khê đầu bị chôn ở gối đầu. Ngô một tiếng nâng lên tới. Hàn Sâm liếc nàng liếc mắt một cái, dứt khoát nằm xuống, liền người mang chăn một ôm. Nếu ngươi Giang Tiểu Thảo đồng học tinh thần đầu như vậy đủ, không bằng lại làm điểm cái gì. Giang Tiểu Thảo nức nở một tiếng, toàn bộ nhi trốn vào chăn, chỉ lộ ra một đôi đen lúng liếng đôi mắt. Không thành, Tiểu Thảo đồng học đã bỏ mình ở ngươi ngàn ngàn vạn vạn đồ tử đồ tôn chung. Bậy bạ. Hàn Sâm xoa nhẹ nàng tóc một cái, vỗ vỗ nàng, dẫn đầu nhắm mắt lại. Ngủ đi, ngươi ngày mai còn muốn chụp ngoại cảnh. Giang Khê bị bao thành cái nhộng, chỉ chốc lát liền ở Hàn Sâm quy luật tiếng hít thở chung chìm vào giấc ngủ. Hàn Sâm tùy theo mở mắt, khách sạn trần nhà bạch đến lóa mắt. Hắn đứng dậy đem đèn ấn, chỉ ở chính mình một bên để lại chản giường đèn. Quay đầu, tiểu cô nương cho thấy là mệt đến tàn nhẫn, ngủ đến chết chầm, cánh mũi theo hô hấp một chương một hấp. Hai tay nắm thành quyền đoàn ở đầu hai sườn, mặt đỏ rực một mảnh. Liền như vậy một cái ngây ngốc tư thế ngủ. Hàn Sâm lăng là chi đầu nhìn thật lâu, trống rỗng thật lâu tâm. Bị mỗ dạng nói không rõ đồ vật điền đến lại mãn lại trướng, giống như muốn tùy thời phát ra tới giống nhau. Một đêm không nói chuyện, Giang Khê ngày hôm sau có chàng thần diễn muốn đuổi. Sáng sớm liền tỉnh, đồng hồ báo thức tiếng vang đem bên gối người cũng đánh thức. Hàn Sâm mí mắt gục xuống không mở ra được. Sớm như vậy, ân, ngủ tiếp sẽ. Giang Khê nhìn hắn dụi móng vuốt dụi mắt bộ dáng, khóe miệng cong cong, lưu đạo muốn bắt cái mặt trời mọc cảnh. Nga, Hàn Sâm chinh lăng nửa ngày, mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Giang Khê đã tới rồi buồng vệ sinh rửa mặt, xót xót tiếng nước đem hắn còn sót lại một chút buồn ngủ cưỡng chế di rời. Hắn lẩm bẩm một câu, Giang Khê vội vàng lộng xong ra tới, đặng giày ra cửa, đi tới cửa nhớ tới cái gì, thăm cái đầu tiến vào, vẫy tay, tái kiến, pháo hữu tiên sinh, hảo hảo xem ra Úc, ngoặc kép, mặt trời mọc cảnh không hảo chảo, đi đến nửa đường ông trời không chiều lòng người, tí tách hạ mưa nhỏ. Lư Tịnh Tư nhận được đạo diễn lâm thời đổi mới buổi diễn thông chi, bảo mẫu xe đầu ngăn, lại chuyển đi một khác chỗ. Bận bận rộn rộn non nửa thiên, bối cảnh mới một lần nữa dựng hảo. Bởi vì buổi diễn là một lần nữa chụp, trận này là lều chụp, tối hôm qua bối hạ bổn hiển nhiên không dùng được. Diễn viên đều chạy một bên lâm thời ôm chân Phật, cùng trợ lý từng đôi đối lời kịch. Cứ như vậy, bên cạnh ngồi ghế nhắm mắt dưỡng thần thảnh thơi Giang Khê liền phá lệ chói mắt. Du Cảnh An vị nàng bên cạnh, nhắc nhở nàng, ai, Tiểu Khê, ngươi không trước bối bối. Thông cáo đơn đều là trước tiên một ngày phát hạ. Diễn viên chính nhóm lời kịch bổn đều sẽ ở phía trước một ngày buổi tối học thuộc lòng, bắt đầu quay khoảng cách củng cố. Nhưng trận này diễn là lâm thời sửa xuất diễn, trước tiên bối hiển nhiên không dùng được. Giang Khê thích phơi nắng, nhưng loại này mưa dầm thiên nhân liền sẽ đổi một chút. Gục xuống mí mắt dầu dĩ nói, không cần ta cùng ngươi nói. Lưu đạo đoàn phim nhưng không cho phép con số tiểu thư tồn tại. Cái gọi là con số tiểu thư chính là hoàn toàn không bối lời kịch, không xem kịch bản. diễn kịch khi căn cứ đạo diễn nhắc nhở bãi biểu tình. Vai diễn phối hợp liền kêu 12.345.677.654.321, như vậy lừa dối quá quan. Dù sao có hậu kỳ cùng phối âm Ani Giang Khê cảm nhận được Du Cạnh lời trong lời ngoài thiện ý. Cười cười, ta sẽ bối, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Các diễn viên ghế dựa tuy nói đều là tự bị, nhưng bảy biện đều là có chú ý. Diễn viên chính một vòng tròn, lão tư cách một vòng tròn. Giang Khê cùng Du Cạnh ghế dựa vai sóng vai. Thẩm Duyệt cũng ly đến không xa, thanh âm thổi qua tới, ở đây người đều ngẩn người. Nam nhị Lục Lâm Sinh thử nhe răng, không chen vào nói. Giang Khê nghe được ra là Thẩm Duyệt thanh âm ni, nhưng không đầu không đuôi. Thẩm Duyệt lại ở cùng Khổng Bội nói chuyện phiếm, nàng đã không cái này nhàn tâm phản ứng. Lại không hảo tự mình đa tình mà dò số chỗ ngồi, đương đối phương là đang nói chính mình, chỉ cho là gió bên tai, tiếp tục híp mắt nghỉ ngơi. Ngược lại là Du Cạnh sim mà cười thanh, hôm nay không phong, nhưng thật ra có vũ. Này đoạn nhạc đệm không bao lâu, Lưu Đạo liền kêu bắt đầu quay. Du Cạnh đem bổn một ném, sửa sửa cổ áo. Hoàng hậu, ái phi, cô đi trước theo cái này, hoàng đế, đứng dậy. Mặt khác hôm nay cũng sôi nổi đứng lên. Giang Khê lười biếng mà tay áo xuống tay đi ra ngoài. Hành đến cơ vị trước cả người vẫn cứ khô héo. Lâm Lộc ở ngoài sân lo lắng mà nhìn. Giang tỷ phía trước đóng phim cũng không phải là loại trạng thái này. Tinh thần thật sự. Hơn nữa lời kịch bổn trừ bỏ ở trên xe nhận được thông chí phiên sẽ tới rồi phim trường sắc thật không gặp nàng động quá. Nghĩ vậy, Lâm Lộc nhịn không được trước vì nhà mình chủ tử nhéo đem hãn. Lưu Đạo cũng buồn bực mà nhìn Giang Khê. Tiểu Giang, ngươi thế nào? Không có việc gì. Giang Khê đánh lên tinh thần. Nàng điểm này tập tính vẫn là tùy bồ tâm thảo. Đại nhiệt thiên cho dù chạm đại thái dương phía dưới vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Nhưng một khi trời mưa, người liền cùng hẻo giống nhau. A tâm hỉ dương không mừng vũ, vũ nhiều ẩu đến hoảng. Tiểu Duyên là như vậy giải thích. Thẩm Duyệt thong thả ung dung từ bên người nàng đi qua, để lại cho Giang Khê một cái không quá thân thiện bóng dáng. Xem ra hôm nay vẫn luôn ân nên là Giang tiểu thư. Rửa mắt mong chờ lâu, diễn viên trạng thái là sẽ thụ tinh thần ảnh hưởng. Đặc biệt Giang Khê loại này thể nghiệm phái, nhất khảo nghiệm thiên phú, cũng nhất khảo nghiệm tinh thần trạng thái. Liền biên kịch đều chạy tới an ủi. Giang Khê không nghĩ tới chính mình này một đồi, thế nhưng khiến cho như vậy đại hưởng ứng. Vội vàng trấn tắc tinh thần, yên tâm, tuyệt không chậm trễ tiến độ. Vạn nhất không thoải mái ngàn vạn muốn nói. Hảo, Giang Khê khóe miệng cười lớn chút. Thứ 5 tập thứ 7 chàng lần đầu tiên, action, đánh bản bắt đầu. Du Cạnh tiên tiến chàng, rèm châu nhấc lên, cải trang vi hành tuổi trẻ đế vương vào Đỡ Phong ôm. Đỡ Phong lâu là kinh đô và vùng lân cận đệ nhất tửu lầu. Chú ý một cái nhã tự, nhã cảnh, nhã mà, con người tao nhã, liền đồ ăn danh đều tất cả đều là thơ từ phụ sướng. Là cái trang bước tới cực điểm địa giới. Mà Đỡ Phong lâu cũng là kinh đô và vùng lân cận có điểm thể diện nhân gia ái tới chỗ. Đương nhiên, người không điểm thể diện cũng không thể tới. Khách quan xin hỏi đánh nơi nào tới? Thiếu niên thiên tử trường cư hoàng thành. Đỡ Phong lâu kiến thức rộng rãi trưởng quầy tự nhiên là mắt vụng về mà chưa thấy qua. Lương Tuyên đứng yên. Bên người đại thái giám lôi kéo trưởng quầy cấp nhìn cái bài. Trưởng quầy sợ hãi cả kinh. Cao gia tuy rằng xa ở Phạm Dương, nhưng lại là nhiều năm lão thế gia. So với Vương Tạ loại này tuy nói kém một chút, nhưng nghe nói Cao gia tiểu lang quân ở Vương gia trong phủ du học, khách ít đến. Cao lang quân bên trong thỉnh, Lương Tuyên Triều lầu hai nhìn mắt, nhã tọa nhưng có, liền một gian, Vương gia hôm qua tới đính, nói tốt buổi trưa một khắc liền tới, hiện tại đã canh ba còn chưa tới, nhưng, trưởng quầy vẻ mặt khó xử, lang gia Vương Thị, Lương Tuyên quạt xếp ở trong tay một gõ, Vương gia từ trước đến nay có quân tử di phong. Dù khi tương lai, chỉ sợ là sẽ không tới. Trưởng quầy hiện tại nhường ra. Vương gia nói vậy, sẽ không trách tội với ngươi. Trưởng quầy bị một đại túi bạc cấp tạp khai miệng. Thành, Lương Tuyên mang theo hạ nhân vào nhã gian. Trưởng quầy, dẫn đường, theo một đạo lược hiện điêu ngoa thanh âm cắm vào. Cửa chậm rãi tiến vào đoàn người. Đương thời nhà cao cửa rộng chi nữ đi ra ngoài chú ý. Lúc này đoàn người mỗi người áo lụa mặc ly, dáng người chậm rãi, đặc biệt cầm đầu vị kia. Cho dù thấy không rõ mặt, kia một thân phong tư khí độ, cũng cùng người khác bất đồng. Trưởng quầy hãn lập tức liền xuống dưới. Này, hắn lau mồ hôi, nương tử nhóm tới quá muộn. Nhã gian đã, nhường ra đi, trưởng quầy, ta Vương gia chính là thanh toán tiền đặt cọc, cầm đầu nương tử thanh âm thanh nhu, lại hàm chứa một tia uy hách, trưởng quầy nhéo tay áo túi bạc, cắn răng một cái nói, chiếm nhã gian đúng là ở Vương gia tộc trưởng học sinh, đang ở ngài gia du học làm khách tiểu học cao đẳng lang quân. Nương tử nhóm nếu không chê, không bằng một khối cùng nhạc, tiểu học cao đẳng lang quân, Vương Hy Trần lời nói không để yên, Vương Lung Lệnh đã kinh hô một tiếng, Đàm ca ca, tỷ tỷ, đã là Đàm ca ca, cũng không cần giảng liền cái gì nam nữ đại phòng, ta chờ không bằng một khối, cao đàm, Vương Hy Trần thanh âm mỉm cười. Đã là lệnh muội muội ý tứ, kia tỷ tỷ chỉ có thể y tiến nhã tọa, chờ nhìn thấy thiếu niên thiên tử gương mặt kia, vài vị tiểu nương tử đều ngây người ngẩn ngơ, ngươi không phải cao đàm, vì sao giả mạo với hắn, Vương Hy Chân đúng lúc phản ứng lại đây, quát lớn nói, Vương Lung Lệnh lại liếc mắt một cái nhìn chúng cái này tuấn lãng thanh niên. Đang muốn vì hắn cãi lại hai câu, nhưng Thẩm Duyệt cư nhiên mắc kẹt, tạp tạp tạp, tiểu thẩm, như thế nào lại quên từ lưu, đạo giận không thể áp, hô thanh tạp, Giang Khê nhanh chóng thoát ra cảm xúc, đưa cho Thẩm Duyệt một cái ý vị không rõ ánh mắt, ý ở đáp lễ nàng vừa rồi kia đoạn cười nhạo, Thẩm Duyệt sắc mặt đỏ bừng, thành cái say tôm, đạo diễn, thực xin lỗi, ta lại đến một lần, du cạnh biểu hiện đáng giá thưởng thức, ở Giang Khê kéo hạ, tuy nói cùng lão nghệ sĩ không thể so, nhưng kỹ thuật diễn còn có thể xem, nhưng Thẩm Duyệt cũng không biết là không phải ngày hôm qua tàn lưu bóng ma quan hệ. Một đôi thượng Giang Khê liền đầu óc phát trương, Phạm Túng, tạp, Thẩm Duyệt, ngươi không ăn cơm. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại là thấy Lương Tuyên đệ nhất mặt, cảm thấy thiếu niên này anh vĩ bất phàm, phương tâm ám hứa, chú ý ánh mắt, tạp, tiểu du, Vương Hy Chân khăn che mặt rơi xuống ngươi là kinh diễm không phải si ngốc. Còn có, Từ Nhi cũng sai rồi, lại đến vài đoạn, mặt khác mấy cái diễn viên chính hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vấn đề. Duy độc Giang Khê thế nhưng liền cái dấu chấm câu cũng chưa sai. Đốn từ, ngữ khí, đều là vốn có tiêu chuẩn. Nghỉ ngơi một hồi, Lưu Đạo âm thầm thở dài. Thầm nghĩ vẫn là Giang Khê như vậy bớt lo. Trước đó đem lời kịch bổn đều học thuộc lòng. Quay đầu lại chọn kia một đoạn đều không sợ. Những người khác hiện trường hơi chút có điểm trạng huống, ngay cả nói đều sẽ không lời nói, càng miễn bàn miêu bổ. Tiểu Thẩm, nơi này vấn đề lớn nhất chính là ngươi. Thẩm Duyệt bị hú lớn khóc. Hết chương.